Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chấn động hậu thế. Nên kết thúc náo nhiệt. Vô Thương ánh mắt lóe lên, lấy thiên chi thường lập lần thứ hai chuyển tới Mộc Độn Susanoo trước mặt. Sẽ đấm ra một quyền triệt để đem đối phương đánh nát. Ghê tởm. Thân ở với bên trong tinh thể vẫn nằm ở kịch liệt lay động trong Uchiha Madara, biểu tình vô cùng dữ tợn, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Trước đây coi như là cùng Senju Hashirama chiến đấu, hắn cũng chỉ là thoáng ở thế yếu. Lúc nào sẽ giống như bây giờ bị người đùa bỡn một dạng treo lên đánh. Cái này đối với hắn mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Rinnegan, mở, đang tức giận chi? Uchiha Madara rốt cục lấy ra nhất lá bài tẩy tối cường lực lượng. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong nháy mắt điên cuồng chuyển động. Ở hình thành tàn ảnh chi cũng là chợt hình thành có chứa từng vòng tản ra màu tím Rinnegan. Orochimaru lần này vì có thể đem Vô Thương thân thể. Bất kể là phía trước các đời cửu ảnh vẫn là bây giờ Uchiha Madara sử dụng tế phẩm đều là sáp nhập vào đệ nhất tế bào ninja. Cũng là có thể đem uế thổ chuyển sinh người phát huy ra gần gũi nhất lúc còn sống lực lượng. Mà uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara thực lực tuy là khoảng cách sinh tiền còn kém một bậc. Thế nhưng Rinnegan cũng là vẫn có thể sử dụng. Uchiha Madara vốn là ôm vui đùa tâm tính cùng Vô Thương, cho nên đang cảm thụ đến mình có thể sử dụng luân hồi cũng là không có sử dụng. Thế nhưng hiện tại lưu lạc đánh bị treo lên đánh thảm trạng. Hắn nơi nào còn dám có chút bảo lưu. Từ Uchiha Madara phẫn nộ đến mở ra Rinnegan đều là phát sinh trong nháy mắt. Mà lúc này vĩ thú Susanoo nắm đấm ngay lúc sắp đánh vào Mộc Độn Susanoo. Shinra Tensei, Rinnegan xuất hiện trong nháy mắt. Uchiha Madara bỗng nhiên ngẩng đầu bén nhọn nhìn về phía vĩ thú Susanoo oanh kích mà đến nắm tay. Lập tức nâng lên đánh ra ra. Ầm ầm tương đương. Vô hình sức đẩy hóa thành kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt đụng vào vĩ thú Susanoo nắm đấm. Chi, bạo phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Phảng phất là đánh vào thủy tinh chi. Vĩ thú Susanoo nắm đấm hơi chậm lại. Mà sức đẩy hình thành sóng xung kích thì là phơi bày mắt trần có thể thấy ra nẻ. Khiến người ta có loại không gian bị đánh nát ảo giác. Mà đang ở nương cái này một võ thuật. Uchiha Madara lập tức khống chế được Mộc Độn Susanoo hướng phía sau thần tốc đẩy ra. Đồng thời Rinnegan thả ra khổng lồ nhãn lực, làm cho Mộc Độn Susanoo thân bị đánh ra khe hở thần tốc chữa trị đứng lên. Rinnegan lúc Uchiha Madara chính mình thức tỉnh, mà không giống như là Nagato như vậy bị di truyền, không chỉ có thể tự do mở ra đóng cửa. Hơn nữa coi như là phơi bày Rinnegan trạng thái cũng là có thể sử dụng Sharingan lực lượng. Bởi vì hai người vốn là nhất thể. Uchiha Madara đối với Rinnegan lực lượng nắm giữ tuyệt đối không phải Nagato có thể so bì. Dù cho chỉ là uế thổ chuyển sinh tình huống cũng là như vậy. Giống như là hiện tại, vĩ thú Susanoo một quyền lực tuyệt đối là có thể nói khủng bố. Hoàn toàn không phải vĩ thú Ngọc Chi Lưu có khả năng sánh ngang. Thế nhưng bây giờ là vẫn bị Uchiha Madara dùng Shinra Tensei sức đẩy cho tạm thời chặn lại. Đổi lại là Nagato, e là cho dù là sử xuất nguyên tác bên trong có thể hủy diệt Konoha hay là siêu thần La Thiên Trinh. Cũng là không có đáng sợ như vậy sức đẩy. Đối với sức đẩy xuất hiện, Vô Thương chân mày cau lại. Vừa rồi tuy là chỉ là trong nháy mắt. Nhưng hắn vẫn là thấy được Uchiha Madara mở ra Rinnegan. Cho ta toái. Vô Thương hai mắt híp lại. Cũng là khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy vĩ thú Susanoo tay kia chợt cũng là nâng lên đánh ra đánh vào phía trước sức đẩy lá chắn. Ầm ầm tương đương. Sức đẩy ở ngăn cản vĩ thú Susanoo một quyền chi cũng đã là mạnh mẽ lỗ chi sau cùng. Càng không phải là hai quyền. Trong nháy mắt liền hóa thành nát bấy. Hình thành gào thét khí lãng bốn phía chu vi. Thiên ngại chấn động tinh. Đối mặt Shinra Tensei bị đánh nát. Đã đem Mộc Độn Susanoo khôi phục hơn phân nửa Uchiha Madara sắc mặt nhất thời âm trầm đi. Cũng là chợt ở trước người kết ấn. Rinnegan cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra vô hình nhãn lực. Bầu trời đột nhiên trở nên mờ tối đứng lên, phảng phất là bị cái gì cho ngăn trở lại. Ở mười mấy dặm bên ngoài Konoha đại quân cùng Jiraiya bọn họ đột nhiên ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bầu trời, cái này chẳng lẽ cũng là Uchiha Madara sử ra nhẫn thuật sao? Kakashi đồng tử kịch liệt co rút lại, bất khả tư nghị thất thần hét lớn. Chỉ thấy ở bầu trời hai khỏa phơi bày che khuất bầu trời vẫn thạch lấy trọng điệp trạng thái từ bầu trời cuồng bạo rớt lạc nhi. Mắt trần có thể thấy khí lãng phảng phất như cuồng phong vây quanh ở vẫn thạch chi. Đủ để chứng minh bên ngoài có trùng kích lực là đáng sợ dường nào. Để ngươi hảo hảo cảm thụ một lục đạo tiên nhân cấp bậc lực lượng. Lấy Rinnegan triệu hoán vẫn thạch chi. Uchiha Madara nhe răng cười một tiếng. Ở trong nguyên tác, Uchiha Madara tuy là cũng là sử xuất quá thiên ngại chấn động tinh. Nhưng là bất quá là triệu hoán ra 5-6 dặm lớn nhỏ vẫn thạch mà thôi. Thế nhưng bây giờ đang đối mặt vừa rồi treo lên đánh hắn vô thương. Hắn cũng là phóng xuất ra to lớn hơn chakra. Triệu hoán ra hai khỏa chừng hơn 10 dặm lớn vẫn thạch. Uchiha Madara là uế thổ chuyển sinh thân thể dù cho coi như là thừa nhận rồi vẫn thạch trùng kích. Cũng sẽ không có sự tình. Thế nhưng vô thương nhưng khác. Chịu đến khổng lồ như vậy vẫn thạch trùng kích không chết cũng là muốn trọng thương. Vĩ thú Susanoo lực lượng mặc dù có một quyền cải biến địa hình lực phá hoại. Thế nhưng cũng vô pháp ngạnh kháng to lớn như thế vẫn thạch trùng kích. Tuyệt đối sẽ bị vẫn thạch trùng kích lực đụng tứ phân ngũ liệt. Thực sự là không đơn giản. Lại có thể triệu hồi ra lớn như vậy vẫn thạch. Mặc dù nói có thể dùng thiên chi thường lập né tránh. Bất quá như vậy tự hồ có hơi quá uất ức một điểm. Chẳng dùng để chắc thí một lực lượng của chính mình. Vô thương ngẩng đầu nhìn đã hàng lâm đến đỉnh đầu vẫn thạch. Phảng phất tự lẩm bẩm một dạng. Cũng là đột nhiên ánh mắt lộ ra nóng rực chiến ý. Vẫn thạch tuy là mang theo uy thế kinh khủng. Nhưng vẫn là lại không chút nào cho vô thương mang đến sợ hãi. Phương mà là vô thương chiến ý trong lòng càng thêm thịnh vượng. Vô thương khóe miệng dương, trong nháy mắt khống chế được vĩ thú Susanoo nâng lên tay trái. Đồng thời nhanh chóng ở bàn tay ngưng tụ ra năng lượng kinh khủng. Hử, vĩ thú Susanoo cử động nhất thời đưa tới Uchiha Madara ngưng mắt nhìn. Bất quá chợt hắn liền cười lạnh một tiếng. Ngu muội người, lại muốn ngăn cản. Nếu như ngươi sử xuất mới vừa thời không nhẫn thuật có thể còn có thể tránh được một mạng. Thế nhưng ngăn cản tuyệt đối chắc chắn phải chết. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.